Không được nói. Chương 37, Akuman 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa chặt lại. Edit. Rea. Đừng có lấy tôi ra đánh đồng với anh. Đờ mờ từ đầu đến cuối anh mới là thứ rác rưởi. Tôi cùng lắm cũng chỉ là người thu phế phẩm. Tôn Giai Thần đánh rớt tay hắn. Vừa chuẩn bị về phòng thì tay bị hắn túm chặt. Trịnh Uyên ngồi trên sofa. Ngẩng mặt đối diện với anh. Mang theo một loại vui sướng vì đã đùa giỡn thành công. Được rồi, là tôi nặng lời. Tha thứ cho tôi được không? Cút, từ lần gặp Trịnh Uyên gần đây. Người này đã ham thích dùng đủ loại ngôn ngữ và phương thức để nhục nhã anh. Mỗi lần đều khiến anh tức giận đến dậm chân rồi sẽ lại lấy lòng như bây giờ. Tôn Giai Thần đã quá phiền với loại hình thức ở chung này. Nhưng Trịnh Uyên lại làm không biết mệt. Trịnh Uyên dùng sức nắm cánh tay Tôn Giai Thần. Móng tay đều muốn cắm vào da thịt anh. Không được sao. Tôn Giai Thần đau đến. SSS. Một tiếng. Được cái rắm ấy. Trịnh Uyên cao hơn Tôn Giai Thần nửa cái đầu nên khi vừa đứng lên liền hình thành một loại cảm giác áp chế tự nhiên. Hắn đứng trước mặt Tôn Giai Thần giống một bức tường chắn màu đen. Sau đó, bức tường này vươn một bàn tay ra giữ chặt cằm Tôn Giai Thần. Tiện đà lấp kín miệng anh. Rất đau, hàm dưới như bị bóp nát. Trong miệng đã nếm được mùi máu tươi. Tôn Giai Thần định đẩy hắn ra nhưng bị ngăn lại. Trịnh Uyên, anh thích tôi sao? Không thích, vậy anh làm vậy không cảm thấy ghê tởm sao? Trịnh Uyên dừng một chút, nở nụ cười. Ban đầu chỉ là nén cười ha ha hai tiếng. Nhưng sau đó lại như nghĩ đến chuyện gì thú vị. Cười đến mức lưng không thẳng nổi. Gục lên vai Tôn Giai Thần. Tôn Giai Thần cảm nhận được trọng lượng trên vai. Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Trịnh Uyên nói. Bản thân tôi cũng đã đủ ghê tởm rồi. Nên chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Nói xong lại ôm chặt lấy Tôn Giai Thần. Như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Nhưng một người vẫn quá cô đơn. Tôi cần phải tìm một người nữa cùng mình thối giữa trong bùn lầy. Tôn Giai Thần nhìn hộp quà mình đặt ở cửa khi bước vào. Cười khổ một tiếng. Đó món quà sinh nhật mà Triệu Chính đã mua cho anh. Anh cũng đã quên là đã nhắc tới sinh nhật của mình với Triệu Chính khi nào. Càng không ngờ cậu thật sự sẽ dành vài ngày để chọn lựa kỹ càng quà tặng anh. Anh còn tưởng rằng sẽ không có ai nhớ rõ. Mỗi khi cảm thấy mình hãm sâu trong vũng bùn, thì luôn có người chạy tới nói với anh rằng, anh xem, thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Tôi vốn định chết vào mùa đông này. Nhưng gần đây tôi lại nhận được một bộ kimono thích hợp mặc vào mùa hạ. Vì vậy tôi quyết định sẽ lại chết vào mùa hạ. Tôn Giai Thần đóng cửa phòng mình lại. Thở phào nhẹ nhõm. Anh mới không cần thối giữa trong bùn. Bộ váy này có đẹp không? Mẹ Ngụy đứng trước gương. Nhìn Tần Nghiên trong gương. Đầu cũng không quay lại. Ngụy Hoài Minh tưởng là đang hỏi mình nên đáp một câu. Đẹp. Sau đó thấy mẹ không trả lời nên liền dắt Tần Nghiên đi tới. Mẹ. Đây là Tần Nghiên, bạn trai của con. Mẹ Ngụy cúi đầu sửa sang lại quần áo. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp. Trên nền váy đen tuyền thêu những hoa văn chìm bằng chỉ vàng. Làm tôn lên làn da vốn đã trắng của bà càng thêm trắng nõn. Dưới ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Tần Nghiên rất lễ phép chào hỏi. Khi nhìn thấy gương mặt trang điểm tinh xảo và ánh mắt dò xét của bà. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti nồng đậm. Trước kia mỗi lần đối mặt với Ngụy Hoài Minh hắn đều rất tự ti. Mặc dù hiện tại có hơi thu liễm lại nhưng cảm giác này vẫn còn tồn tại. Ngụy Hoài Minh được hắn dâng lên bệ thờ. Mà phàm là người thì đều tự ti trước thần minh. Mọi người dùng từ thành kính để che giấu đi loại tự ti và mù quáng này. Hắn cũng đủ ngoan đạo. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, loại cảm giác tự ti ấy lại xuất phát từ chính sự sợ hãi. Người trước mặt chỉ dăm ba câu là có thể tuyên hắn án tử hình.